Siêu Việt Tài Chính, chương 991, quét địa hình, góc truyện audio.com. Thiếu Kiệt vừa đáp vừa điều chỉnh màn hình và cái micro đang đặt ở một góc. Để tiếp tục thao tác kết nối âm thanh cần thiết, mang lên cái tai nghe đặt trên mặt bàn. Thiếu Kiệt đánh vài dòng mã lệnh gì đó. Phía cái loa nhỏ được kết nối vang lên một số âm thanh. Của Blake đang bàn bạc đối sách phía bên kia. Đội hình chia làm 3 đoàn, mỗi đoàn 2 đội 5 người. Những người còn lại hỗ trợ đội hình cần thiết. Phạm vi khá rộng, chưa xác định được kẻ địch đang ở nơi nào trong cái thành phố đổ nát này nên nhất thiết phải tiến quân từ từ từng ngóc ngách phải. Được tra xét qua, Mã Hóa Đằng liền lấy cái ghế của mình ngồi gần đó như muốn nghe hoàn toàn những gì phát sinh từ bên kia chiến tuyến. Thiếu Kiệt mang tai nghe, một tay cầm cái micro nói vào bên trong. Tiến hành kết nối dữ liệu hình ảnh âm thanh về trung tâm thiên môn. Bên kia Blake đang bàn chiến thuật cũng phải ngưng lại tất cả mọi người, không cần đợi mệnh lệnh của Blake mà ngay lập tức lấy tay mở lấy kết nối tín. Hiệu, từng cái camera được mở lên, Thiếu Kiệt cũng ngước nhìn xem tình huống xung quanh. Hắn có thể không quá khó để nhận ra được nhóm người vô ảnh bên kia đang ngồi trên một chiếc xe bus. Blake, tình huống bên đó như thế nào, có thể tóm tắt lại hay không, có chút việc hiện tại mới có thể kết nối. Bên tai những thành viên của vô ảnh nghệ, Thiếu Kiệt nói cũng im lặng, vốn họ khi xuống máy bay có thực hiện kết nối một lần nhưng không có tín hiệu gì. Blake phải làm xác minh với Tú Trinh nên biết được hắn đang tìm hiểu Tencent hoạt động như thế nào. Nên giờ Thiếu Kiệt nói mình có việc cũng thay cho lời giải thích của mình, mọi thành viên cũng không có ý kiến gì. Hiện tại ở đây có chút rắc rối nhỏ vì Miêu Dương có hẳn cả một thành phố đổ nát mà nơi đây lại có người tham quan nên rất khó biết mục tiêu ở đâu, vì để tưởng nhớ những nạn nhân do thiên tai nên hầu hết ở nơi này buổi tối đều được hệ thống điện lưới cho hoạt động, dù chỉ là những bóng đèn rải rác cũng làm khó xác định được đám người kia đang ở đâu. Thiếu Kiệt nhíu mày một chút. Hắn không ngờ đến việc ở đây vẫn còn hệ thống điện lưới đang hoạt động. Dù trong đó có không ít nhà đã chẳng còn hệ thống điện ra hồn nhưng làm như thế cũng khó để quan sát và biết được mấy người huyết long đang ở đâu. Mã Hóa Đằng, ông nói xem làm như vậy không phải là lãng phí sao? Thế mà gần một năm qua không ai ý kiến điều này à? Thiếu Kiệt sẽ không hiểu rõ tình hình tin tức quyết định của đám người làm quan chức đang nắm quyền ở thành đô làm gì. Nên phải hỏi Mã Hóa Đằng, dù hắn không đặt trụ sở chi nhánh hay đơn vị nào ở nơi này nhưng chắc chắn hắn phải biết đôi chút. Việc này một phần đúng là để tưởng nhớ những người đã mất là thật. Ở đó hiện tại vẫn còn những thi thể chưa tìm kiếm được. Không ít người vẫn còn người thân còn sống, dù không biết những người đã chết kia nằm ở đâu nhưng mỗi ngày vẫn có người đến viếng buộc chính quyền. Nơi đó phải là như thế, với nơi này giờ trở thành nơi tham quan của khách phương xã đến để hiểu rằng nơi đó đã trải qua những gì. Mã Hóa Đằng dựa theo những gì mà mình biết nói ra cho Thiếu Kiệt hiểu. Những thông tin này cũng không phải điều gì bí mật. Nó từng làm cho cả nước phải chú ý đến, khiến cho nhiều người dù không muốn lại đành phải chấp nhận với hiện thực. Quan niệm dân gian của người dân khá lớn, nếu một người bị chôn vùi trong đống đổ nát đó mà không tìm ra được thi thể. Người thân hoặc gia đình đều sẽ cho rằng họ muốn ở lại nơi đó mới không báo mộng hay đưa tin tức gì để gia đình tìm ra. Còn với những người chết không ai nhận quỹ đất và kinh phí an táng cho số người đó lại quá lớn, địa phương lại không đủ tài chính để làm ra hết những hỗ trợ này nên họ buộc phải giữ nguyên hiện trạng mà không đụng đến nó. Nhưng cả những người cầm quyền tại nơi đây lại không nghĩ đến, vì thành phố họ quyết định như thế dẫn đến nơi này tuy được gọi là thành phố ma vì có quá nhiều người nằm xuống tại đây mà trở thành nơi để người khác chứng kiến lấy cái gọi là thảm họa tự nhiên như thế nào. Việc này khiến cho thành phố chết hồi sinh vào ban ngày, nơi đông đúc những người đến tham quan và rời đi trước 6 giờ tối. Nó cũng không khác mấy, vì họ đã có một cái gọi là mê tín khi ngày của dương gian là đêm của âm giáng. Họ sợ những người đã chết kia làm hại đến mình, vì những cái chết này đều không minh bạch. Oan hồn người đã mất này rất linh theo quan niệm của họ nên không thể làm phiền nếu không muốn gặp xui xẻo. Thiếu Kiệt trầm ngâm một lúc mới lên tiếng nói. Xem ra phiền phức này không nhỏ như vậy, phía bên đó hiện tại cũng không còn người, nhưng làm cách nào khám phá hết toàn bộ nơi này mới là điều đáng nói. Black bên kia nghe được lời cảm thán của Thiếu Kiệt, hắn cũng hiểu tình trạng khó khăn hơn Thiếu Kiệt, và họ biết. Diện tích chiến trường rộng cũng làm cho nhân lực của hội dù nhiều nhưng không đáng bao nhiêu. Đám người của Huyết Long ít người lại có lợi thế cơ động trong không gian thành phố chật hẹp này hơn họ. Địa hình có thể sử dụng từ đống đổ nát đang có để ẩn núp và tập kích nhóm người của Vô Ảnh là rất lớn. Tình là chúng ta khá bất lợi, nếu tập hợp quân theo một đường tra hết toàn bộ khu vực sẽ làm cho bên kia đánh hơi được tình hình mà chuẩn bị những nơi dễ dàng phòng thủ lấy nhóm người của mình. Nên anh định chia quân mình ra làm ba nhóm nhỏ vừa đủ để tốt trước hỗ trợ tốt phía sau. Black nói ra suy nghĩ của mình và kinh nghiệm chiến trận để Thiếu Kiệt hiểu Black quyết định tình hình như thế nào. Đối với hoạt động tách nhóm được huấn luyện bài bản như của Vô Ảnh là một bố cục thường thấy. Tốp đầu đi trước đó thám tình huống, ngoan thứ hai đi sâu chịu trách nhiệm tấn công chính khi phát hiện mục tiêu. Và nhóm thứ ba là ngoan viện trợ khi cần, họ cũng là nhóm bảo đảm được con đường đi qua của cả đội không bị mai phục ở phía sau. Việc tạo ba đội nhóm cũng tránh được sự tập kích bất ngờ vào đội 2 khi nhóm người Huyết Long sẵn sàng bỏ qua đội 1 và tấn công nhắm vào đội 2. Nhóm thứ 3 và nhóm 1 bản đầu có thể viện trợ tạo thành tình huống gọng kìm cho đối phương. Thiếu Kiệt dựa theo bản đồ đang hiển thị suy nghĩ một điều gì đó. Hắn thấy nếu hạn chế ở ba đội nhóm thôi thì có vẻ như thiếu điều gì đó và không ổn cho lắm. Có điều gì đó không ổn cho lắm. Đám người kia đã chọn nơi này chắc chắn có chuẩn bị cho mình đánh như thông thường, sắp xếp có chút không ổn. Black, nếu là những binh sĩ dày dạn trận chiến anh sẽ suy nghĩ đối thủ mình ra sao? Đặt ra một câu hỏi cho chính Black trong khi trước trận chiến Thiếu Kiệt làm cho Mã Hóa Đằng khá bất ngờ. Hắn thấy đúng lý ra Thiếu Kiệt là người ngồi xem những gì phát sinh từ phía bên kia màn hình mà không phải can thiệp một vấn đề gì vào tổ chức quân ngũ. Bản thân hắn suy nghĩ làm gì một thiếu niên 16-17 tuổi có kinh nghiệm chiến trường khốc liệt mới đúng. Chuyện này, nếu thật sự đối phương nghĩ đến vấn đề sẽ bị tập kích, sợ rằng họ sẽ suy nghĩ tổ hợp này. Nhưng hiện tại chúng ta xuất quân đi, Huyết Long cũng không thể nào đoán được quân số mà làm ra chuẩn bị từ trước được. Tổ hợp ba nhóm dù họ có đoán được nhưng không có cách phá giải thì trạng thái hai bên tương đối ngang bằng nhau. Cần phụ thuộc vào năng lực của từng thành viên. Black đưa ra suy nghĩ của mình sau khi thấy được sơ hở từ bố cục mà mình vừa sắp xếp có điều bất ổn. Nhưng hắn thấy đối mặt với Huyết Long đội nhóm quá nhỏ sẽ không thể nào đánh chặn được gì. Từng thành viên của Huyết Long đều có năng lực không kém. Chi nhỏ đội hình ra chẳng khác nào để thành viên của mình đi chịu chết. Nên hắn mới sắp xếp làm ba đội ngũ cho dễ bề hỗ trợ cùng với tiến công. Anh nên nhớ đám người kia đã chọn địa điểm cho mình. Họ sẽ phải tìm hiểu nó rất kỹ lưỡng. Người của mình không thông thuộc địa hình đã là một bất lợi. Cho dù anh có đi với một nhóm 10 người, đối phương vẫn có phương án đối phó. Vì họ nhắm đến người cản trở mình không phải chúng ta mà là quân đội quốc gia, nếu họ bị phát hiện. Như vậy từng ngóc ngách ở trong phạm vi phòng thủ của họ đã được trang bị những thứ thiết yếu, sẵn sàng cá chết lưới rách khi có biến cố. Việc như thế này chỉ dựa theo cái nhìn của em. Nếu ý kiến của em anh cảm thấy không sai thì em sẽ nói ra phương án của mình. Thông qua cái micro, Thiếu Kiệt đã mô phỏng một lượt những tình huống có thể xảy ra cho nhóm người muốn tiến công Huyết Long trong phạm vi mà đám người này phát hiện ra nhóm người lạ tiến vào phạm vi mà họ đang chiếm đóng. Black trầm ngâm bên kia không trả lời thì một giọng nói vang lên trong hệ thống. Black, tôi thấy câu ấy nói vấn đề này không phải không đúng. Người ta đã sắp xếp lâu dài cho việc bỏ trốn. Chọn nơi tập kết thì không thể nào không có chiến lược cần thiết. Nếu chúng ta chủ quan sợ rằng sẽ rơi vào bẫy đối phương. Hay là nghe thử ý kiến của cậu ấy như thế nào? Giọng nói này của Jackson trao đổi với Black và các thành viên đang có mặt cũng gật đầu như muốn nghe ý kiến của Thiếu Kiệt là gì. Thôi cậu nói xem có ý kiến gì hay không, nếu được thì mọi người áp dụng biết đâu lại ổn hơn các sắp xếp vừa rồi của tôi. Blake đang suy nghĩ nhưng thấy khá khó, mặt địa hình rộng, đối phương có chuẩn bị. Tính tới tính lui chưa vào hiện thực, khó đưa ra phương án nào thích hợp nên cũng muốn nghe ý kiến thêm vào của Thiếu Kiệt. Cũng không có gì, giống như anh lo ngại thôi. Nhưng mà chúng ta buộc phải tiến hành chia nhỏ đoàn đội ra. Thứ nhất, quét tìm kiếm toàn bộ địa hình cần thiết nhanh hơn. Thứ hai, nếu có thiệt hại cũng thấp hơn. Và mỗi đội đều là đội thăm dò. Khi phát hiện đối phương thì truyền tin tập hợp đánh úp bất ngờ toàn lực. Cách chương.